Thực phẩm cuồng thiếu, chương 195, bước ra bước thứ nhất. Góc truyện audio.com. Vù, ngay khi Sở Cơ đối với Diệp Phàm tràn ngập chờ mong đồng thời, Diệp Phàm điện thoại di động trong túi chấn động chuyển động. Hả, Diệp Phàm hơi run run, số điện thoại di động của hắn chỉ có vì là không nhiều mấy người biết, Tô Vũ Hinh, Tô Cẩm Đế hai người đã biết được Đông Hải chuyện bên này, sẽ không vào lúc này quấy rối hắn, mà Sở Cơ, Tư Đồ, Nhược Thủy đều ở Sơn Trang. Lẽ nào là Kim Dã? Ngây người qua đi, Diệp Phàm nhớ tới Kim Dã trước khi đi, ghi nhớ điện thoại của mình. Trong lòng hiện ra cái này suy đoán sau, Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, phát hiện cũng không phải là Kim Dã điện báo, mà là một cái xa lạ số điện thoại di động, dãy số thuộc về chính là Yến Kinh. Vọng điện thoại di động trên màn ảnh biểu hiện, số xa lạ, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại. Xin chào, Diệp Phàm. Điện thoại truyền được trong ống nghe truyền ra một cái thanh âm đầy truyền cảm, trong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần cường thế. Nhận ra được đối phương trong giọng nói không cách nào che giấu cường thế, Diệp Phàm phán đoán ra được điện chủ nhân hẳn là loại kia tay cầm quyền lực quen thuộc phát số mệnh lệnh người, trong lòng nghi hoặc càng nồng, ngươi là ai? Ngươi làm sao có điện thoại của ta? Chấm, tự giới thiệu mình một chút, ta họ Phùng tên Đông, là ga bộ phó bộ trưởng, hiện nay dựa theo lãnh đạo cấp trên yêu cầu tạm thời chủ trì Đông Hải cảnh sát công tác. Đầu bên kia điện thoại, Phùng Đông đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó giải thích ngươi ở Lục Cao Tường Sơn Trang ác tính vụ án giết người thời điểm lưu lại điện thoại. Chúng ta tự hồ cũng không quen biết, ta rất hiếu kỳ, ngươi gọi điện thoại cho mục đích của ta là cái gì? Diệp Phàm hơi khẽ cau mày, trong lòng hiện ra một cái suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Ta nghĩ cùng ngươi tâm sự, không biết ngươi có hứng thú hay không? Phùng Đông đưa ra mời. Địa điểm, nghe được Phùng Đông mời, Diệp Phàm trong lòng hơi động, hơi làm trầm ngâm, hỏi dò địa điểm gặp mặt. Kim Mậu Quân Duyệt Đại Tiểu Điếm Cửu Trọng Thiên Tửu Lang, ta chờ ngươi. Báo ra địa điểm gặp mặt, Phùng Đông không chờ Diệp Phàm đáp lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Phàm để điện thoại di động xuống, một mặt suy tư. Người muốn đi, mắt thấy Diệp Phàm trầm tư, Sở Cơ không nhịn được hỏi, thân là võ học cường giả nàng vừa nãy đem Diệp Phàm cùng Phùng Đông hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Ừm, Diệp Phàm gật gật đầu, hỏi, ngươi đối với cái này Phùng Đông quen thuộc sao? Không quen, Sở Cơ lắc đầu nói, không bằng ta biết hắn không phải Diệp gia, Bạch gia hai cái trận doanh thuộc về cái khác trận doanh trung kiên thành viên. Hắn vào lúc này đến Đông Hải chủ trì cảnh sát công tác, hẳn là hắn vị trí trận doanh thông qua cơ hội này, dựa vào chống đỡ Diệp gia đổi lấy dưới thảm mạ vàng cơ hội. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đều sẽ ở lại Đông Hải trở thành Đông Hải giới chính trị đại lão một trong, đồng thời kiêm nhiệm cảnh sát người đứng đầu. Thì ra là như vậy, nghe Sở Cơ vừa nói như thế, Diệp Phàm hoàn toàn khẳng định trong lòng suy đoán nói, ta đi gặp hắn một chút. Cần ta bồi sao? Sở Cơ nghe vậy, trong nháy mắt đoán được Diệp Phàm mục đích trong lòng khá là vui mừng, không bằng nhưng lo lắng Diệp. Phàm lần thứ nhất cùng chính khách giao thiệp với sẽ ăn thiệt ngầm. Không cần, Diệp Phàm từ chối Sở Cơ hảo ý, một mặt tự tin nói, hắn vào lúc này thấy ta, hơn phân nửa là muốn lợi dụng ta để Đông Hải thế giới dưới lòng đất trật tự khôi phục bình thường, mà ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này với hắn hợp tác. Tiểu Phàm, người lĩnh ngộ đến mức rất nhanh, nghe được Diệp Phàm một trận thấy máu nói ra Phùng Đông dụng ý, Sở Cơ đầu tiên là ngẩn ra sau đó vui mừng cười nói, xem ra, ngươi có tính toán của mình, vậy ta liền không đi theo ngươi. Ta lưu lại giúp ngươi bảo vệ các nàng. Ừm, lần này đối mặt Sở Cơ hảo ý, Diệp Phàm không có từ chối, hắn biết Đông Hải bang bây giờ đã triệt để đại loạn, những kia tranh cướp địa bàn, chia cắt Đông Hải bang sản nghiệp thành viên trọng yếu vô cùng có khả năng đi tới cao. Tường Sơn Trang, đối với Tư Đồ Nhược Thủy đám người an toàn tạo thành uy hiếp. Hai phút sau, Diệp Phàm đi ra biệt thự, đầu tiên là tiến vào lều chứa linh cữu an ủi Tư Đồ Nhược Thủy vài câu, để Tô Lưu Ly chăm sóc Tư Đồ Nhược Thủy, sau đó liền một mình đi xe rời đi cao tường Sơn Trang đi tới Kim Mậu Quân Duyệt Đại Tiểu Điếm. Làm trên thế giới cao nhất khách sạn một trong, Kim Mậu Quân Duyệt Đại Tiểu Điếm nắm giữ cao 31 tầng bên trong đình cũng là trên thế giới cao nhất bên trong đình. Từ 56 tầng lên, tỉnh cao 152m, đường kính 27m trong tiểu điếm đình là kim mậu cao ốc mang tính tiêu chí biểu trưng quang cảnh một trong, có, màu vàng vòng tuổi, thời gian đường hầm. Mỹ sự, từ nơi này hướng lên trên ngước nhìn, tầng tầng yêu nhã bị màu vàng óng ánh đèn phác họa ra hiện 360 độ hình cung, điệp điệp tăng lên trên đường nét yên. Tĩnh an tường, như cổ đại bảo tháp, làm cho người ta an lành may mắn cảm giác khách sạn 87 tầng Cửu Trọng Thiên Tửu Lang thành công thay thế được Rockefeller trung tâm, cầu vồng thính, trở thành trên thế giới cao nhất tầng cao nhất phòng ăn, ở chỗ này linh nhạc phẩm rượu, bờ bên kia phổ Tây vùng ven sông kèm theo Đông Hải trưởng thành cổ điển phong cách kiến trúc cùng cao lầu san sát phổ Đông Tân khu tận nghiệm thu đáy mắt. Diệp Phàm đến Kim Mậu Quân duyệt đại tiểu điếm Cửu Trọng Thiên Tửu Lang thời điểm, rượu lang bên trong đầy ngập khách là mối họa, các khách nhân nghe ung dung khúc dương cầm, một bên cùng bên cạnh đồng bạn uống rượu, một vừa thưởng thức Đông Hải cảnh đêm. Tiên sinh, ta có thể giúp ngài làm chút gì sao? Ngay khi Diệp Phàm đem rượu lang tình hình thu hết đáy mắt thời điểm, một tên mỹ nữ thị giả mỉm cười tiến lên đón, khách khí hỏi, không cần, cảm tạ. Diệp Phàm mỉm cười từ chối, sau đó bước nhanh hướng đi một cái dựa vào song chỗ ngồi. Hắn nhìn thấy Phùng Đông ngồi ở chỗ đó hướng về hắn phất tay. Xin chào, Phùng Bộ trưởng. Diệp Phàm đi tới chỗ ngồi bên, vẫn chưa trực tiếp vào chỗ, mà là trước tiên cùng Phùng Đông chào hỏi. Xin chào, Diệp tiên sinh. Phùng Đông mỉm cười ra hiệu nói, dưới trướng tán gẫu đi uống chút gì không rượu. Phùng Bộ trưởng hẳn phải biết ta là võ giả, uống rượu đối với tu luyện tai hại, ta đến bôi nước đá là được. Diệp Phàm lắc đầu nói. Dứt tiếng, Diệp Phàm không giống nhau, không chờ Phùng Đông đáp lời, liền hướng về chờ đợi thị giả vẫy vẫy tay, hướng về đối phương đưa ra rồi yêu cầu. Cùng lúc đó, Phùng Đông cái kia giấu ở kính mắt mảnh sau hẹp dài trong con ngươi tránh qua. Một đạo tinh quang, hắn thông qua chi tiết này nhìn ra được Diệp Phàm là một cái cực có chủ kiến người. Nghe nói Diệp tiên sinh tuổi còn trẻ dù là tiên thiên đại thành võ giả, là hoa hạ võ học giới khó gặp thiên tài võ học, có thể cùng Diệp tiên sinh quen biết thực sự là may gặp. Chờ thị giả đem nước đá bưng tới sau, Phùng Đông mở miệng lần nữa, lời nói tuy rằng khen tặng nhưng trong giọng nói nhưng mơ hồ lộ ra mấy phần thân là bên trong thể chế đại lão uy thế, cảm giác kia ở trong mắt hắn, Diệp Phàm võ giả thân phận cũng không tính là cái gì. Trên thực tế xác thực như vậy, đối với trà trộn giới chính trị Phùng Đông mà nói, hắn ở cảnh sát công tác gần 10 năm, đối với sùng thượng vũ lực võ giả không có bất kỳ hào cảm, ngược lại từ sâu trong nội tâm có chút căm ghét. Bởi vì võ học giới một lần nữa phồn vinh, hoa hạ thành lập Viêm Hoàng tổ chức, đại đại suy yếu cảnh sát ở hoa hạ địa vị. Một giới vũ phu mà thôi không đáng giá được nhắc tới. Diệp Phàm cười cợt tựa hồ không hề để tâm Phùng Đông vô tình hay cố ý toát ra uy thế. Hả, nghe được Diệp Phàm, Phùng Đông hơi có chút ngạc nhiên. Trước khi tới, hắn đặc biệt đã điều tra Diệp Phàm tư liệu, đối với Diệp Phàm từ Hàng Hồ đến Đông Hải làm tất cả rõ như lòng bàn tay, đồng thời phán đoán ra Diệp Phàm là một cái kiêu ngạo đã có chút ngông cuồng người, hầu như sẽ không cúi đầu. Mà lúc này Diệp Phàm lời nói lại làm cho hắn đối với phán đoán của mình sản sinh nghi vấn. Diệp Phàm biểu hiện không một chút nào ngông cuồng, mà là làm cho người ta một loại khiêm tốn, biết điều cảm giác. Đến, vì chúng ta quen biết cụng ly, cứ việc trong lòng đối với phán đoán của mình sản, sinh nghi vấn nhưng Phùng Đông nhưng không có biểu hiện ở trên mặt mà là bưng chén rượu lên cùng Diệp Phàm cụng ly. Phùng Bộ trưởng, ngài lớn như vậy lãnh đạo, muộn như vậy ước gặp mặt ta, hẳn là không phải vì uống rượu thưởng thức Đông Hải cảnh đêm chứ. Chạm cốc qua đi, Diệp Phàm chủ động gợi chuyện, như vậy y Diệp tiên sinh xem ta ước mục đích của ngươi là cái gì đây? Phùng Đông cười híp mắt hỏi. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi khôi phục Đông Hải thế giới dưới lòng đất trật tự, để Đông Hải trị an khôi phục bình thường. Diệp Phàm chậm rãi mở miệng, ngữ khí nhìn như bình thản nhưng tràn ngập tự tin. Phùng Đông lần thứ hai ngẩn ra, tựa hồ hắn không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ nhanh như thế đoán được dụng ý của hắn. Nhưng mà, không chờ Phùng Đông từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần, Diệp Phàm câu nói tiếp. Theo suýt chút nữa lật đổ Phùng Đông đối với Diệp Phàm cách nhìn, ta không chỉ biết điểm này, ta còn biết ngươi lựa chọn để cho ta tới giúp ngươi khôi phục Đông Hải thế giới dưới lòng đất trật tự, cũng không phải coi trọng ta là võ giả mà là bởi vì thân phận của ta. Ngươi dự định lợi dụng phụ thân ta cùng Sở Cơ dành cho Đông Hải bang những kia thành viên trọng yếu uy hiếp, để bọn họ thần phục với ta, do đó đạt đến mục đích của ngươi. Diệp tiên sinh, không thể không nói, ngươi lời nói này lật đổ ngoại giới đối với ngươi đồn đại, cũng lật đổ ta đối với ngươi phán đoán. Phùng Đông hơi làm trầm ngâm, thu lại nụ cười nói, ngươi không một chút nào lỗ mãng. Ngươi đều là sẽ biến. Diệp Phàm nói một câu để Phùng Đông ba phải cái nào cũng được lời nói, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, ta có thể giúp ngươi thực hiện mục đích nhưng có một điều kiện. Cái gì? Phùng Đông chân mày cau lại, ở lúc cần thiết dành cho ta hoặc là nói Đông Hải bang một ít trợ giúp. Diệp Phàm nói tới rất mịt mờ. Có thể, Phùng Đông hơi làm do dự, liền đồng ý Diệp Phàm đưa ra yêu cầu, về sau lại một mặt nghiêm túc nói, nhưng ta chỉ cho ngươi một ngày. Trong vòng một ngày, ngươi nhất định phải để Đông Hải thế giới dưới lòng đất trật tự khôi phục bình thường. Vì là sự hợp tác của chúng ta cụng ly, Diệp Phàm bưng chén rượu lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cụng ly, Phùng Đông bưng chén rượu lên, cùng Diệp Phàm chạm cốc sắc mặt nhưng có chút khó coi. Bởi vì, hắn phát hiện kể từ cùng Diệp Phàm gặp mặt sau quyền lên tiếng vẫn nắm giữ ở Diệp Phàm bên kia. Diệp tiên sinh, nước đá coi như ta xin ngươi, ta xin đợi ngươi tin vui. hay là bởi vì phán đoán sai, xem thường Diệp Phàm duyên cớ, Phùng Đông không muốn tiếp tục chờ đợi, hắn cùng Diệp Phàm cụng ly sau, liền đứng dậy cáo từ. Diệp Phàm nghe vậy, vẫn chưa đứng dậy, chỉ là mỉm cười gật đầu. Phùng Đông biến sắc mặt nhưng nhẫn nhịn không có phát hỏa, xoay người trực tiếp rời đi. Vù, vù, Phùng Đông chân trước mới vừa đi, Diệp Phàm điện thoại di động lần thứ hai chấn động chuyển động. Diệp Phàm trong lòng hơi động, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, thình lình nhìn thấy là Kim Dã điện báo. Diệp tiên sinh, ta là Kim Dã, ta có chuyện quan trọng hướng về ngài báo cáo. Điện thoại truyền được, Kim Dã xuất mở miệng trước, ngữ khí hơi chút nghiêm nghị. Người nói, từ buổi tối bắt đầu, phía dưới đám kia khốn nạn liên tiếp gọi điện thoại cho ta, yêu cầu ta đem chúc cho bọn họ tài sản phân cho bọn họ. Kim Dã hơi chút tức giận nói, tiên sư nó, bọn họ trước đây nhiều nhất chỉ là Đông Hải bang trung tầng, ở Đông Hải tập đoàn căn bản không có cổ phần, dựa vào cái gì phân tài sản. Huống hồ, đám khốn kiếp này ở Tư Đồ tiên sinh chết rồi, chỉ lo tranh địa bàn, cướp bánh gato, đều không đi cho Tư Đồ tiên sinh dâng hương dập đầu, coi như có số lượng của bọn họ cũng sẽ không cho bọn họ. Lấy người danh nghĩa thông báo bọn họ, sau một tiếng, ở Cao Tường Sơn Trang số 16 biệt thự tổ chức hội nghị thương thảo tài sản phân chia vấn đề. Diệp Phàm dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu vị hỏi, mặt khác ngươi ở thông báo mở hội thời điểm, nói cho bọn họ biết, nếu như có người đến muộn hoặc là không tới, đừng nghĩ phân đến một phân tiền. Thật, Kim Dã nghe vậy, hơi run run, tuy rằng thật tò mò Diệp Phàm vì sao muốn làm như thế, nhưng tức thời không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp đồng ý, Diệp Phàm để điện thoại di động xuống, bưng lên nước đá quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đèn đuốc óng ánh, trong lòng như họa giang sơn. Tối nay, hắn bước ra lột xác bước thứ nhất, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.